nhưng chàng phải đồng ý với Chỉ Nhi một. Chỉ cần nàng qua khỏi, 10.000 yêu cầu ta đều đồng ý. Hàn Mạc thống khổ nói, chỉ cần nàng qua khỏi. Tiêu Linh Chỉ hạ giọng nói, Hàn Lang, chàng đáp ứng Chỉ Nhi, đợi cho ngày mai trời sáng, lại quên ta. Đọc truyện online tại truyện FULL. VN nói xong câu đó, Tiêu Linh Chỉ không thể cầm cự được, đôi mắt vô lực khép lại. Hàn Mạc tâm trầm xuống, thất thanh kêu lên, Chỉ Nhi. Chu Tiểu Ngôn lúc này đã tiến lại gần, vài tên phong kỵ binh sĩ đã vây quanh tiểu quân đứng thẫn thờ không nhúc nhích. Một gã binh sĩ đem đao đặt lên cổ tiểu quân. Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Mạc quỳ trên mặt đất ôm Tiêu Linh Chỉ, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn nhìn mọi nơi, lại thoáng nhìn phía trên mặt cỏ có một mũi ám khí, theo trên mặt đất nhặt lên một cái cây rất nhỏ đã khô, tạo thành hai đoạn, giống như chiếc đũa kẹp trên mũi ám khí. Thần sắc của hắn dần dần trầm xuống, dường như nghĩ đến cái gì. Chu Tiểu Ngôn bước nhanh tới chỗ Hàn Mạc, từ trong lòng ngực lấy ra một cái chai đựng thuốc, mở nắp chai, lấy ra một viên thuốc, trầm giọng nói, mở miệng của nàng ra, khiến nàng nuốt vào. Hàn Mạc lúc này quá đau khổ không chịu nổi, vẻ mặt có chút dữ tợn. Chu Tiểu Ngôn lại đây, rồi lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Nàng còn chưa có chết. Chu Tiểu Ngôn lạnh lùng nói, trên ám khí có kịch độc, nếu không ăn viên thuốc này vào, chắc nàng sẽ chết. Hàn Mạc nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, nhưng từ sau trong đôi mắt tử cũng hiện ra hy vọng, biết không thể trì hoãn, giơ tay bóp phía dưới miệng Tiêu Linh Chỉ, mở được miệng nàng. Chu Tiểu Ngôn lập tức đem viên thuốc đưa vào trong miệng Tiêu Linh Chỉ. Thuốc này cũng thật là kỳ quái, gặp thủy mà hóa. Sau khi đưa vào trong miệng Tiêu Linh Chỉ, trong nháy mắt lập tức hòa tan, biến thành nước màu lam chảy vào bên trong yết hầu Tiêu Linh Chỉ, tiến vào bụng. Chu Tiểu Ngôn đứng dậy, từ trên người kéo xuống một vạt áo, quay lại một lần nữa đem kia ám khí nhặt lên. Đôi mắt bắn ra sắc bén hào quang, nhìn thẳng chăm chú vào tiểu quân. Tiểu quân lúc này giống như một cái xác không hồn, ngơ ngác đứng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Chu Tiểu Ngôn chậm rãi đi qua, một tay cầm theo mũi tên ám khí, tay kia gỡ nón che trên đầu tiểu quân. Khuôn mặt thanh tú của tiểu quân lập tức liền lộ ra. Chỉ có điều ngày xưa là một khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thông minh tài trí, mà giờ đây lại dại ra một đôi mắt vô cùng linh hoạt, lúc này giống như mắt cá đã chết, đúng là không biết chuyển động. Trên mặt của nàng chỉ là vẻ mặt khô khan mà cứng nhắc. Chu Tiểu Ngôn đứng trước khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt nghiêm nghị, nói, các ngươi giúp nàng băng vết thương cầm máu. Xoay người lại, đi đến bên người Hàn Mạc, nghiêm nghị nói, ngươi chỉ có 10 ngày. Nếu 10 ngày trôi qua mà Tiêu cô nương không tỉnh lại, thì không thể cứu được nữa. Hàn Mạc ôm Tiêu Linh Chỉ, nhìn chằm chằm ánh mắt Chu Tiểu Ngôn, trầm giọng nói, ngươi có biết chuyện gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Tiểu Ngôn quay đầu lại nhìn tiểu quân một lời, chậm rãi nói, đánh lén ngươi, không phải chủ ý của nàng. Nàng bị người khác khống chế, không sai, nàng trúng thất tâm tán. Chu Tiểu Ngôn thanh âm lạnh như băng, hơn nữa nàng bị người khác khống chế nội tâm. Hàn Mạc nhíu mày lại, cảm giác trong lồng ngực Tiêu Linh Chỉ còn có hơi thở, hỏi, khống chế được tâm, chẳng lẽ ngươi muốn nói tiểu quân bị người khác thôi miên? Chu Tiểu Ngôn rõ ràng thấy điều này vô cùng xa lạ, suy nghĩ một chút mới nói, thất tâm tán khiến tâm trí nàng không rõ. Với tình huống như vậy, có người đối với nàng dùng huyễn thuật có thể điều khiển hành vi của nàng làm ra những chuyện này. Huyễn thuật? Hàn Mạc nhíu mày, loại tà môn công phu này hắn cũng rất ít nghe qua. Huyễn thuật giả vốn rất ít ỏi, trừ phi hạng nhất huyễn thuật gia. Bình thường huyễn thuật giả chỉ có thể dựa vào thất tâm tán khống chế tâm trí người. Chu Tiểu Ngôn bình tĩnh nói, tiểu quân chúng thất tâm tán, hơn nữa bị huyễn thuật giả khống chế ý chí. Nếu ta không có đoán sai, huyễn thuật gia đã đem bức họa của ngươi đặt ở trước mặt tiểu quân, khiến tiểu quân đối với ngươi sinh ra thù hận. Hắn thao túng nàng tiến đến đánh lén ngươi. Nói đến chỗ này, dừng một chút, rồi nói tiếp, bọn họ biết tiểu quân là người bên cạnh ngươi, nàng ra tay đánh lén, tất sẽ có khả năng thành công. Hắn nhìn Hàn Mạc ôm Tiêu Linh Chỉ trong lòng liếc mắt một cái, nói, Tiêu cô nương ăn vào, là thập tâm hoàn. Nếu không có thập tâm hoàn tạm thời bảo vệ nội tạng, độc tính rất nhanh sẽ trải rộng toàn thân. Có thể nói, không có thập tâm hoàn, nàng giờ đã chết. Huyễn thuật gia, ta cũng không nghe nói qua. Bọn họ rốt cuộc là người của ai? Hàn Mạc thanh âm lạnh như băng, trong mắt sát khí dùng mình. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, Hàn Mạc ngẩn ra. Ảo thuật giả là người của Hắc Kỳ. Chu Tiểu Ngôn nói, bức cung là hình phạt nghiêm khắc nếu không có khẩu cung. Hắc Kỳ sẽ gặp đúng thủ phạm hạ độc, làm cho bọn họ ăn thất tâm tán. Sau đó huyễn thuật giả liền thi triển ảo thuật với tù phạm thì lấy ảo thuật. Chỉ cần tù phạm ý chí hơi chút bạc nhược, sẽ tìm đến báo cáo tất cả đầu đuôi câu chuyện. Đến khi tỉnh lại, lại không nhớ mình đã làm gì, trừ phi ý chí cực kỳ cứng cỏi, nếu không rất khó kháng cự huyễn thuật giả. Hàn Mạc lúc này hiểu được, cái gọi là huyễn thuật giả tất cả cũng chỉ là thôi miên mà thôi, cũng không có gì là pháp lực huyền bí. Nhưng hắn lại vô cùng nghi hoặc, chính bản thân mình là Tây Hoa Thính Thính Trưởng, cũng không từng nghe nói qua Hắc Kỳ còn có huyễn thuật giả. Vì sao Chu Tiểu Ngôn lại có thể hiểu rõ chuyện này? Huyễn thuật giả là một lực lượng bí ẩn của Hắc Kỳ, số lượng không quá 5 người, cũng không dùng để chấp hành nhiệm vụ bên ngoài. Chu Tiểu Ngôn vẻ mặt thản nhiên, lúc này bọn họ không ngờ phái ra huyễn thuật giả, đó là muốn lấy tính mạng ngươi. Hàn Mạc vẻ mặt lạnh như băng, hắn chỉ có điều trong nháy mắt liền nghĩ đến lý do Hắc Kỳ xuống tay với mình, đại phá thiết kỵ binh, đem 3.000 kỵ binh diệt không còn một người. Tất nhiên khiến uy danh Hàn Mạc đại chấn, nhưng cũng vì thế mà thành cái gai trong mắt Ngụy quốc nhân. Hơn nữa sau khi liên quân chiếm lĩnh Đình Thủy Quan, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Kỳ Ngụy quốc ở đây ám sát Hàn Mạc, có lẽ vì 3.000 kỵ binh báo thù. Một nguyên nhân khác chỉ sợ cũng phải tạo cho bên trong liên quân một trận rung chuyển. Chính xác là muốn Tây Bắc quân náo động. Nếu lúc này Tây Bắc quân không có Hàn Mạc trấn trụ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vì sao biết hết thảy? Hàn Mạc nhìn chằm chằm Chu Tiểu Ngôn. Ngươi nói ta chỉ có thời gian là 10 ngày, lại là có ý tứ gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 914, người của Hắc Kỳ. Chu Tiểu Ngôn nói, nếu ngươi muốn cho Tiêu cô nương sống sót, phải làm không phải hỏi, mà là hành động. Hắn dừng một chút, nói, thập tâm hoàn cũng chỉ có thể khiến Tiêu cô nương chống đỡ 10 ngày. 10 ngày qua đi, nếu ngươi còn không có cách giải độc, như vậy cũng chỉ có thể trơ mắt xem nàng chết đi. Hàn Mạc đứng dậy, ôm lấy Tiêu Linh Chỉ, hỏi, giải độc ở chỗ nào? Chúng ta thể tìm được thuốc giải ở chỗ nào? Đây là Hắc Kỳ Ngũ Tinh Đoạt Mệnh, một loại ám khí có 5 cạnh như hình ngôi sao. Chu Tiểu Ngôn vươn tay, mở khăn bố ra. Tại phía trên khăn bố, có một mảnh ám khí mà vừa rồi tiểu quân đánh ra. Chỉ thấy ám khí giống như cúc áo lớn nhỏ, nhưng màu đen thui. Có 5 cạnh, mỗi cạnh đều sắc bén vô cùng. Ngũ tinh đoạt mệnh, sắc mặt Hàn Mạc rất khó coi. Hắn thân là thính trưởng Tây Hoa Thính, đúng là nhìn rất rõ ràng ám khí có hình ngôi sao. Ngũ tinh đoạt mệnh là một loại ám khí đặc biệt của Hắc Kỳ. Loại ám khí này có ưu điểm là vô cùng sắc bén. Hay nói cách khác, ám khí sau khi đánh ra, dù là địch thủ bản lĩnh cao cường có thể bắt được một cạnh, nhưng 5 cạnh ngôi sao đều là điểm tấn công, cho nên dù bản lĩnh cao đến đâu cũng không thể bắt được. Đối với loại ám khí công kích này, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Một khi né tránh không kịp, tất nhiên sẽ bị ám khí đánh trúng. Hơn nữa loại ngũ tinh đoạt mệnh này tuy rằng uy lực so với những loại ám khí bình thường mạnh hơn rất nhiều, nhưng muốn dễ dàng đánh ra cũng có khó khăn nhất định. Ám khí bình thường tập trung tấn công ở một điểm, lực tập trung ở một chỗ, khi phóng ra tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Mà ngũ tinh đoạt mệnh 5 điểm đều là 5 điểm công kích, nếu cùng một sức và kỹ xảo đó đánh ra, so với ám khí bình thường thì phải nhanh hơn rất nhiều. Cho nên sử dụng ngũ tinh đoạt mệnh phải đạt tới tối độ cực nhanh, nhất định phải trải qua khổ luyện. Bình thường mà nói,

nhất thời. Cả quận Tuy Định đều ngột ngạt, hết sức hỗn loạn. Chu Tiểu Ngôn rất quen thuộc với đường xá của quận Tuy Định. 3 ngày sau, gã đã đi theo một con đường vắng vẻ tiến vào dự quận Tuy Định. Trên đường, bọn họ cũng gặp phải mấy nhóm thổ phỉ, nhưng Chu Tiểu Ngôn đều chém tận giết tuyệt toàn bộ, không chừa lại kẻ nào. Rạng sáng ngày thứ tư, cả đoàn người cuối cùng cũng xuyên qua một cánh rừng. Trước mặt bọn họ xuất hiện một hồ nước. Đối diện hồ nước lại là một ngọn núi cao, cây cối sum xuê. Ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, có thể thấy được một bảo tháp đứng sừng sừng giữa rừng bên đó. Để lộ ra nửa trên tháp, tòa bảo tháp như một thanh bảo kiếm sắc bên mọc từ dưới mặt đất, đâm thẳng lên trời cao. Trời tuy đang ở tiết xuân, nhưng gió sớm lại mát mẻ. Hàn Mạc chăm chú nhìn tòa bảo tháp kia. Cuối cùng hắn quay đầu nhìn Chu Tiểu Ngôn. Ngươi nói giải dược ở chỗ này sao? Người đời đều tưởng rằng Tổng Ty Nha Môn Hắc Kỳ nằm ở Kinh Đô. Thật ra hoàn toàn không phải thế. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói, nơi này mới là Tổng Ty Nha Môn Hắc Kỳ. Còn tòa bảo tháp kia chính là trụ sở của Hắc Kỳ, gọi là Hắc Tháp. Đôi mắt Hàn Mạc ánh lên tia nhìn lạnh lẽo. Đỗ Vô Phong ở trong Hắc Tháp sao? Gương mặt Chu Tiểu Ngôn cũng lạnh lùng, bình tĩnh nói, ngươi hiện chỉ có thể hy vọng y hiện đang ở trong Hắc Tháp, hoặc là chúng ta có thể tìm được giải dược ở bên trong Hắc Tháp. Hàn Mạc xoay người xuống ngựa, xuyên qua hàng cây đến trước mặt hồ. Mặt hồ này rất rộng, kéo dài sang hai bên, phẳng lặng, tựa như một tấm gương lớn. Dưới nắng sớm, mặt hồ phản chiếu cả bầu trời bên trong. Ta hỏi lại ngươi lần cuối, ngươi thật sự muốn vào Hắc Tháp sao? Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Mạc, nghiêm nghị hỏi. Hàn Mạc cởi bộ áo choàng đen khoác trên người xuống, bỏ nón che, kiểm tra đồ trên người một chút, xác định không có vấn đề mới nói, ta cũng không yêu cầu ngươi đi cùng với ta. Chu Tiểu Ngôn không do dự nữa, xoay người xuống ngựa theo. Gã chỉ vào ngọn núi đối diện hồ, nói, đừng tưởng ngọn núi kia bình lặng mà nhầm. Từ trước đến nay, chưa kẻ nào không được phép mà có thể đến gần Hắc Tháp. Trên ngọn núi kia có rất nhiều cạm bẫy, cơ quan mạnh. Một khi người động đến bất cứ một cơ quan, cạm bẫy nào, nhất định chỉ có tan xương nát thịt mà thôi. Một thành viên hắc ám của Tây Hoa Thính tức thì nói, đại nhân, thuộc hạ cũng hiểu chút ít về cơ quan thuật, cũng từng phá giải không ít cạm bẫy rồi, hay để thuộc hạ thử xem sao. Chu Tiểu Ngôn lắc đầu, nói, cho dù là cao thủ cơ quan hạng nhất, muốn phá giải toàn bộ cạm bẫy trên núi để vào Hắc Tháp cũng phải mất ít nhất nửa tháng. Đọc truyện online tại truyện FULL. VN gã liếc mắt nhìn Hàn Mạc, nói, ngươi không có nhiều thời gian như vậy. 10 ngày, ngươi đã đi đi về về mất 6-7 ngày rồi, cơ quan còn chưa giải được. Tiêu cô nương cũng đã ngọc nát hương tan rồi. Hàn Mạc nắm tay, nhìn chằm chằm tòa Hắc Tháp kia, trầm giọng hỏi, vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chu Tiểu Ngôn dừng mắt nơi mặt hồ, trầm ngâm một lát, cuối cùng hỏi, các ngươi đều có thể lặn xuống nước được chứ? Lặn xuống nước? Mấy thành viên hắc ám ở phía sau đều nhìn nhau, nhất thời không hiểu vì sao Chu Tiểu Ngôn lại hỏi như vậy. Hàn Mạc thoáng suy ngẫm, dường như hiểu được chuyện gì đó, liền quay qua 5 người thành viên hắc ám, nói, ai giỏi lặn thì bước ra trước một bước. Tức thì có 3 thành viên hắc ám bước lên, 2 người còn lại vẫn đứng yên. Hàn Mạc gật đầu, nói, 3 người các ngươi lại đây. Lại quay qua 2 người kia, hắn nói, 2 người các ngươi không giỏi lặn thì ở chỗ này chờ tiếp ứng, nhất định phải thật cẩn thận đấy. 2 người kia thoáng cảm thấy mất mát, nhưng cũng biết chuyện hệ trọng, liền thấp giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Hàn Mạc sinh ra ở Đông Hải, từ nhỏ đã lớn trong nước, kỹ năng bơi của hắn dĩ nhiên không phải chỉ tốt bình thường. Chu Tiểu Ngôn nghiêm nghị, thấp giọng nói, muốn tấn công Hắc Tháp, bằng vào sức của 7 người chúng ta chắc chắn chỉ là lấy trứng chọi đá. Nếu muốn có giải dược, chúng ta chỉ còn cách bất ngờ tập kích. Thần không biết, quỷ không hay mà vào tháp, nếu có Đỗ Vô Phong ở bên trong, chúng ta sẽ dốc toàn lực ra tay, cố gắng đánh bại y nhanh nhất có thể. Nếu không, chúng ta chỉ có nước bị y đánh bại thôi. Ngươi nói dưới hồ này có thông đạo sao? Hàn Mạc cũng nghiêm nghị hỏi. Chu Tiểu Ngôn gật đầu, nói, dưới đáy hồ này có một thông đạo, nối thẳng với địa lao của Hắc Tháp. Chúng ta lén lặn xuống nước, đến địa lao dưới nước đó. Gã chỉ vào mặt hồ bên kia, nói, trên núi trước mặt chắc chắn có người của Hắc Kỳ theo dõi. Nếu chúng ta ở dưới nước, vì thiếu hơi mà trồi lên khỏi mặt nước, rất có thể sẽ bị Hắc Kỳ phát hiện. Nếu bên kia Hắc Kỳ có sự đề phòng, hành động lần này nhất định không thể thành công được. Gã quay đầu nhìn mấy người, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, nói, cho nên, mọi người phải nhớ rõ, chưa tới thủy lao, ngàn vạn lần không được để lộ mình. Mấy người kia đều dứt khoát gật đầu. Chu Tiểu Ngôn nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, ta biết ngươi đang rất lạ vì sao ta lại quen thuộc nơi này đến như thế. Giờ ta cũng không có thời gian giải thích cho ngươi hiểu. Ta chỉ muốn nói với ngươi, nếu lần này thành công, cả ta và ngươi đều có lợi. Nếu thất bại, ta và ngươi chỉ còn nước chết ở đây. Nếu chúng ta sống sót ra ngoài, ta nghĩ có rất nhiều chuyện ngươi sẽ hiểu rõ cả thôi. Hàn Mạc chăm chú nhìn vẻ chân thành trên mặt Chu Tiểu Ngôn một lát, cuối cùng cười. Bất kể ngươi là ai, nếu thành công thì không nói, nếu thất bại, chúng ta cùng nhau xuống suối vàng. Ngoài hai người ở lại, năm người còn lại đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chu Tiểu Ngôn dẫn đầu bò ra khỏi rừng cây, lặng yên trườn ra hồ nước không một tiếng động. Mấy người còn lại cũng đều theo sát sau đó, từng người một cùng nằm dạp tiến về phía trước. Tới bên hồ, Chu Tiểu Ngôn chậm rãi thả người xuống nước, tiếng động rất khẽ. Hàn Mạc và những người còn lại đều hít sâu một hơi, từng người vào trong hồ nước. Chiều rộng của mặt hồ rất lớn, muốn đến được cửa vào của thủy lao, bọn họ nhất định phải tốn khá nhiều thời gian. Chu Tiểu Ngôn dẫn đường phía trước, Hàn Mạc bám sát theo sau. Ba thành viên Hắc Ám còn lại cũng lần lượt di chuyển về phía trước. Trong năm người, khả năng bơi của Hàn Mạc hiển nhiên là tốt nhất, Chu Tiểu Ngôn cũng không hề kém cạnh. Gã giống như một con cá kiếm hết sức linh hoạt dưới nước. Ở dưới nước, mấy người khó có thể biết rõ được phương hướng, nhưng Chu Tiểu Ngôn lại hết sức quen đường. Lặn được một hồi, lồng ngực mấy người bắt đầu có cảm giác bị đè nặng, đặc biệt là một gã thành viên Hắc Ám, khí lực rõ ràng yếu đi nhiều. Chu Tiểu Ngôn dường như cũng cảm nhận được phía sau có người sắp không chịu nổi nữa, liền ngừng lại, lặn ngược lại. Trong tay gã không biết từ khi nào đã có mấy cái ống sắt rỗng ruột. Gã bơi tới bên cạnh thành viên Hắc Ám kia, ra dấu tay. Người kia tức thì hiểu được, nhận lấy cái ống, đầu miệng ống lộ ra khỏi mặt nước. Thành viên Hắc Ám kia dùng miệng hút lấy ở đầu còn lại,